Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, một chiếc minibus màu đen xuất hiện trên con đường nhỏ, biển số được che kín bằng ni lông đen. Không ai chú ý đến chiếc xe dừng lại gần bờ sông. Bên cạnh một bụi cây rậm rạp, từ chiếc xe bước ra một người đàn ông mập mạp, theo sau là một người đàn ông thấp bé, lái xe. Cả hai người quan sát xung quanh một cách lén lút. Họ nhanh chóng chạy về phía những bụi cây rậm rạp để nhìn xa hơn. Tên mập mạp lên tiếng. Anh không nói với em là nơi này không có ai sao? Phía trước là khu chung cư bỏ hoang đã 6 năm rồi. Nghe nói ở đó có ma, không ai dám lại gần. Người đàn ông thấp bé cười khẩy, tỏ vẻ tự tin. Nơi này em rõ nhất. Nhìn kia, có người đi qua. Đừng tưởng nước sông êm ả. Anh nói cho anh biết, chỗ này nước sâu lắm. Nếu chúng ta ném tên béo kia xuống sông, không ai biết, quỷ cũng chẳng hay, chẳng ai sẽ tìm thấy đâu. Tên gầy lùn dậm chân, tức giận nói. Anh nhìn xem, chỗ chúng ta dẫm lên này, chính là những tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở đây, đều đã được kiểm tra và phát hiện không đạt tiêu chuẩn. Không ai dám mua, suốt nhiều năm nay vẫn không có ai quan tâm. Chôn cái thằng béo này xuống đây cũng chẳng ai biết đâu, thân xác không ai hay, quỷ không hay. Tên cao mập cúi xuống nhìn dòng sông rồi lên tiếng, ném nó thẳng xuống sông thì không ổn đâu, vài ngày sau xác nó sẽ nổi lên. Mà chúng ta lại không thể mang theo tảng đá lớn để ném xuống được. Vậy thì chôn nó dưới lòng sông đi, mày chắc chắn rằng trong vài năm tới không ai sẽ đến đây xử lý chứ. Tên gầy lùn vỗ N, G, Ự, C tự tin. Yên tâm đi anh, tuyệt đối không có ai đến đây đâu. Em đã hỏi thăm kỹ rồi. Khu vực này mấy năm nay không có bất kỳ kế hoạch khai thác nào. Khu khai phá kia còn phải lâu nữa mới hoàn thành. Phía đông xa xôi như vậy mà chưa biết bao giờ mới đến được đây. Hơn nữa, khu vực gần đây toàn là những khu cao ốc bỏ hoang. Ai ngu mới đi mua đất ở đây? Tên cao mập suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, đi lấy thằng béo kia ra khỏi xe đi. Tên gầy lùn vội vàng chạy xuống bờ sông, quay lại xe. Kéo cậu nhóc béo bị trói tay chân và bị nhét rẻ vào miệng ra ngoài. Cậu bé khóc lóc, nước mắt giàn giụa nhìn hắn ta. Tên gầy lùn vỗ vỗ vào mặt thằng bé, nói. Cậu bé ngoan, đừng trách chú tàn nhẫn. Ai bảo cha mẹ cậu dính vào chuyện không nên dính. Người ta bỏ tiền mua mạng sống của cậu, chú cũng vì nghèo túng mà thôi. Một tay tên gầy lùn kéo cậu nhóc béo, tay kia cầm hai chiếc xẻng sắt. Hắn vừa đi về phía lòng sông vừa nói. Nhìn cậu béo thế này, sống cũng đã mấy năm rồi, chắc là đã hưởng đủ phúc hơn chú già này. Cậu cũng coi như đã sống đủ rồi, C, H, E, T sớm để được đầu thai, nếu may mắn thì đầu thai vào một gia đình giàu có, tiếp tục sống cuộc đời thiếu gia. Khi đến bờ sông, tên gầy lùn ném cậu béo xuống một bên, rồi đưa sẻng sắt cho tên cao mập. Hắn cười nói, anh em mình cùng nhau đào hố chôn thằng béo này đi. Anh thấy không? Nó chẳng khác nào chôn củ cải nhỉ. Nói thật, củ cải mà chúng ta muốn chôn đêm nay thật sự rất trắng trẻo, mập mạp, đáng giá vô cùng. Tên mập cười to, đây đâu phải củ cải, cái này còn hơn cả nhân sâm đấy. Hai người đàn ông vừa nói chuyện đùa cợt, vừa tiếp tục đào hố dưới lòng sông. Sau một vài sẻng đất, tên mập bực bội, cái đống cát này chất đống ở đây bao lâu rồi mà vẫn không tan ra, cứng như đá vậy. Tên gầy lùn với vẻ nịnh nọt, liền lên tiếng. Anh ơi, cát ở đây chất lượng vốn không tốt, chỗ này trước đây toàn bùn đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian qua lâu rồi, không tan ra là chuyện bình thường. Cũng tốt đấy, nếu chôn người vào đây thì có thể chôn chắc chắn, anh thấy không? Lúc này, Vu Âm bị tiếng khóc của một đứa trẻ làm thức giấc. Nhờ vào thính giác nhạy bén, cô lặng lẽ bước theo tiếng khóc. Và không ngờ lại nghe thấy hai người đàn ông nói về củ cải và nhân sâm. Khi đến gần, cô thấy một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp, đang bị trói chặt và cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Đứa trẻ khoảng 5 hoặc 6 tuổi, sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, đang cố gắng tìm cách trốn thoát. Tên mập quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ đang cố gắng chạy về phía sông. Hắn vội vàng túm lấy chân nó và ném bé vào hố đã đào sẵn. Hố sâu đến mức nước trong hố gần bằng nửa chiều cao của đứa trẻ. Thằng béo này còn muốn chạy à? Chưa ai có thể thoát khỏi tay ông đây đâu. Tên mập nói, vừa ném đất vào trong hố, Vô Âm nhẹ nhàng bước đến gần, đứng sau lưng của hai tên đàn ông mà họ không hề hay biết. Tuy nhiên, đứa trẻ trong hố đã nhìn thấy cô. Nó mở to đôi mắt đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu như muốn ra hiệu cho Vô Âm hãy rời đi ngay. Nhìn thấy ánh mắt van nài của đứa trẻ, tên gầy lùn cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn quay lại, và ngay lập tức nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng phía sau họ. Cảm giác sợ hãi bất ngờ ập đến, hắn nhớ đến những câu chuyện về ma quái trong khu chung cư bỏ hoang, và tóc gáy dựng đứng. Hắn hét lên, giọng run rẩy, "A a, cách trương!"